Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 215, Izanagi. Góc truyện audio.com. Trong nhà tù bí mật, Hyuga Kagami chưa kịp tiêm cho Uchiha Wakata thuốc mê. Uchiha Wakata đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn không giống lên như Hyuga Kagami dự đoán, mà bình tĩnh quan sát bốn phía một cái. Sau đó lạnh lùng nói ra, thực sự là châm chọc nha. Ai có thể nghĩ tới cái gọi là tổ chức Kami lại là ninja trong thôn. Dựa lưng vào vách đá, Hyuga Kagami hai tay ôm ngực, khẽ mỉm cười, Uchiha Wakata nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, hỏi, mới vừa rồi là Shisui à, Hyuga Kagami có chút hiếu kỳ. Ngươi làm sao phát giác được, gia hỏa, thảo ngư hoàn. Kia, mỗi ngày đều dùng phân nửa thời gian ngốc ở hồ nước cạnh Miêu Hương câu cá. Cho dù là trong tộc Uchiha chúng ta, có thể nhận ra nó cũng không nhiều, mà đã có Mangekyo Sharingan, lại có thể nhận ra. Thảo ngư hoàn, hừ, ngoại trừ Shisui ra, ta không nghĩ ra ai khác. Dừng một chút, Uchiha Wakata lại cười lạnh nói. Chấm, không nghĩ tới Shisui cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội gia tộc. Đầu phục thôn, bất quá chờ tới khi tộc Uchiha sụp đổ, thôn sẽ bỏ qua hắn sao? Ta mặc dù thua trong tay hắn, nhưng ta tin tưởng, không cần bao lâu nữa hắn sẽ tới âm phủ gặp ta. Chấm, rõ ràng, sau khi phát giác thân phận Shisui, Uchiha Wakata cũng giống Uchiha Hideki trước đó. Nghĩ lầm người sai khiến sau lưng tổ chức Kami là cao tầng trong thôn. Hyuga Kagami cười nói, không cần khích bác ly gián. Hắn không ở nơi này. Uchiha Wakata nhếch miệng, nhẹ hừ một tiếng, những lời vừa rồi hắn nói. Mặc dù là ý nghĩ chân thực của hắn, nhưng xác thực cũng giấu một chút tâm tư khích bác ly gián. Muốn dùng cái này ly gián mối quan hệ giữa thôn và Shisui. Hyuga Kagami lúc này đi tới trước mặt Uchiha Wakata, ngươi là tinh anh của tộc Uchiha, là quan chỉ huy cao cấp của đội cảnh vụ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Uchiha Wakata khinh miệt liếc nhìn Hyuga Kagami một cái. Ngươi muốn biết cái gì? Hyuga Kagami bình thản nói ra, liên quan tới Izanagi, ngươi biết được bao nhiêu? Nghe được mấy chữ, Izanagi, Uchiha Wakata tức khắc sững sờ. Cả kinh nói, ngươi làm sao biết, Izanagi, tên phản đồ Shisui ngay cả mấy cái này cũng nói cho thôn. Rất nhanh, Uchiha Wakata lại lắc lắc đầu. Không đúng, Shisui hẳn là không biết bí mật về Izanagi, hắn lập trường chưa rõ. Tộc trưởng sẽ không đem Izanagi nói cho hắn. Xem ra ngươi biết được không ít nha. Dừng một chút, Hyuga Kagami nói, đem mấy thứ ngươi biết nói ra đi. Ngươi hẳn là rõ ràng, đã đến tình trạng này, dãy dụa vô vị sẽ chỉ làm ngươi thêm đau đớn thôi. Uchiha Wakata cười nói, ta khuyên ngươi từ bỏ đi. Izanagi, là cấm thuật của tộc Uchiha chúng ta. Không có huyết thống Uchiha, không có Sharingan, căn bản là không thể nào học được. Hyuga Kagami không có lên tiếng, mà lui về bên vách đá ngồi xuống. Ở nguyên thời không, kẻ không có huyết thống Uchiha, lại nắm giữ bí thuật. Izanagi, chỉ có duy nhất tên Danzo cấy ghép tế bào đệ nhất và lượng lớn Sharingan. Bất quá Danzo thi triển, Izanagi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một phút, mà Obito thi triển, Izanagi, lại có thể duy trì chỉ ít 5 phút trở lên. Bởi vậy, lời Uchiha Wakata vừa nói, cũng không tính là sai. Không phải tộc nhân Uchiha xác thực rất khó nắm giữ bí thuật. Izanagi, cho dù là miễn cưỡng nắm giữ, hiệu quả thi triển ra cũng khác biệt to lớn so với tộc nhân Uchiha chính thống. Trầm mặc hồi lâu, Hyuga Kagami mới mở miệng hỏi, ngươi biết cái cấm thuật này không? Ta đương nhiên không biết. Uchiha Wakata đáp rất dứt khoát, sau đó hắn tự giễu nói. Trong tộc huấn, Izanagi, bị coi là chớ chú chi thuật, là cấm thuật bị cấm chỉ học tập, mà vị tộc trưởng kia của chúng ta, lại bị tộc huấn khô khan giam cầm. ta phí hết không ít miệng lưỡi, mới để cho hắn đồng ý trước đêm phản loạn, sẽ cung cấp cấm thuật, Izanagi, cho tộc nhân, Hyuga Kagami nghe vậy ánh mắt trợn lên, nếu như Uchiha Fugaku thật trước khi phản loạn, công khai, Izanagi, cho toàn tộc, vậy thì sức chiến đấu toàn tộc Uchiha có khả năng lập tức tăng lên gấp đôi. Hyuga Kagami một bên suy nghĩ, một bên thuận miệng nói, ta có nên tin tưởng ngươi không? Uchiha Wakata hừ lạnh một tiếng, hừ, tin hay không tùy ngươi. Hyuga Kagami cười nói, cũng đúng, nếu như ngươi thật có, Izanagi, chỉ sợ chỉ trong một đêm, cái cấm thuật này sẽ truyền khắp tộc Uchiha, nếu cái tên thuộc phái chủ chiến như Uchiha Wakata nắm giữ. Izanagi, hắn khẳng định sẽ trước tiên truyền ra ngoài, khiến cho tộc trưởng Fugaku tăng tiến độ phản loạn, mà Uchiha nhất tộc đến nay không có nửa điểm động tĩnh. Vậy nói rõ Fugaku còn đem cấm thuật, Izanagi, nắm trong tay, chưa có tiết lộ ra ngoài. Uchiha Wakata oán hận nói, tộc trưởng hắn luôn hy vọng phát động phản loạn ở thời cơ tốt nhất. Nhưng thời cơ tốt nhất, từ xưa tới nay đều không phải dựa vào chờ đợi mà có được. Hyuga Kagami không có hứng thú cùng Uchiha Wakata thảo luận chuyện phản loạn của tộc Uchiha. Hắn thản nhiên nói, ngươi ngay cả, Izanagi, cũng không biết, vậy cái chuyên môn khắc chế. Izanagi, Izanami, ngươi càng không biết nhỉ. Uchiha Wakata nhướng mày, Izanami, nhìn thấy thần sắc của Uchiha Wakata. Hyuga Kagami liền biết được hắn chưa bao giờ nghe qua. Izanami, bất qua chuyện này rất bình thường. Izanagi, bị coi là cấm thuật đem phong tồn. Trong tộc rất ít người biết. Vậy cái, Izanami, chuyên dùng khắc chế, Izanagi, không ai biết cả, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Uchiha Wakata hỏi, cái, Izanami, này cũng là cấm thuật của tộc Uchiha chúng ta sao? Ngay cả ta cũng không biết, ngươi làm sao biết nó? Là Shisui tiết lộ cho các ngươi sao? Hyuga Kagami không có trả lời. Tất nhiên nếu Uchiha Wakata không cách nào cung cấp thêm tin tức cho hắn, vậy thì hắn tự nhiên cũng không có hứng thú cùng Uchiha Wakata thảo luận vấn đề tương quan. Biết rõ Hyuga Kagami sẽ không nói thêm cái gì, Uchiha Wakata không tiếp tục truy vấn, mà đem một vấn đề kiềm chế ở đáy lòng đã lâu. Hỏi ra, Kaka của ta đâu? Hắn hiện tại sống hay chết? Hyuga Kagami cười nói, cái này có trọng yếu không? Ngươi sẽ không nghĩ rằng mình còn có thể cứu hắn chứ? Uchiha Wakata nói ra, tất nhiên là không trọng yếu. Vậy ngươi nói cho ta cũng không sao chứ? Hyuga Kagami trầm ngâm một cái, chợt vỗ một trường, à chỉ chốc lát sau, trong động quật sát phách liền truyền đến một trận kêu la thảm thiết. Uchiha Wakata lập tức nghe được tiếng kêu thảm vừa rồi, chính là thanh âm của Kaka Uchiha Hidiki, thế là rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh, hung dữ quát, ta muốn giết sạch toàn bộ các ngươi. Cách chương